xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 2 chương 70, phiên ngoại, thời khắc sinh nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng một cái đã qua, ngày sinh đã gần kề so với dự tính, nữ hoàng bệ hạ gần nhất có chút u buồn. Loại việc sinh con này, đối với Phong Hoa mà nói có thể nói là phải trải qua một lần. Không biết vì sao, luôn khiến người ta cảm thấy thần bí mà sợ hãi. Biết vậy phải cẩn thận cho rồi. Thế nhưng là chính mình gieo xuống trẻ con, coi như là quỳ xuống cũng phải sinh ra. Tiểu Kiều thê hoàng đế bệ hạ so với nàng còn muốn sốt sắng. Phong Hoa mười phần lý giải. Dù sao, là hắn cũng từng tự mình mang thai nha. Căn bản không phải là màn trích lời kinh điển như, đứa bé này là do ta 10 tháng hoài thai, ngươi ngoại trừ cống hiến cho ta một đứa bé, thì còn làm cái gì? Phụ mẫu như vậy, đại khái là từ xưa đến nay đều là một đôi. Nhanh nhanh lên, nương nương muốn sinh rồi. Phượng thiếu cung, cùng tất cả mọi người vội vàng, bưng chậu đồng, nước ấm, cái kéo, miếng nhân sâm. Điều kiện chữa bệnh thời cổ đại rất kém, nữ nhân sinh sản thì tương đương với việc đi dạo quỷ môn quan một lần. Phong Hoa nhíu lại lông mày, thần sắc nhẫn nại. Nàng trong lòng cùng hệ thống nói chuyện, dùng cái này để phân tán sự chú ý của mình. Nữ nhân sinh con vì cái gì sẽ đau như vậy? Thái giám tổng quản thấy nữ hoàng bệ hạ luôn cao quý lãnh diễm, bây giờ lại đau đến sắc mặt trắng bệch như tuyết, thanh âm khi nói đều có chút mong manh, không khỏi gấp đến độ suýt nữa. Qua một tiếng khóc lên. Tuy rằng nữ hoàng bệ hạ thường xuyên trừng mắt lạnh lùng nhìn nó, bất động uy hiếp nó, còn muốn đoạt lạt điều của nó để ăn. Ồ, cho nên nó tại sao phải lo lắng như vậy? Cũng chính là nó khống chế không nổi. Qua, hệ thống cầm lấy khăn tay nhỏ xoa xoa nước mắt trả lời Phong Hoa. Bệ hạ là thế này, dựa theo khoa học nghiên cứu cho thấy, lúc nữ nhân sinh sản bởi vì toàn thân dùng sức đè ép xương cốt. Đây tương đương với, thịt nát xương tan, lan, người đây là đe dọa chấm. Đáng tiếc hiện tại, Phong Hoa ngay cả khí lực mắng chửi người đều không có, cũng không thể hoàn chỉnh biểu đạt ra ý của mình. Cho nên hệ thống ngữ khí mềm mại manh manh nói tiếp. Bệ hạ, ngươi rất ưa thích đế quân đại đại A, thích đến mức nguyện ý thay hắn thịt nát xương tan một lần. MMP, Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cái gì loại chuyện sinh con này không phải là nam nhân, chẫm nguyện ý có một nam nhân thay chẫm thịt nát xương tan. Hệ thống di ong, cái này sao, nam nhân sinh con là không thể nào. Trừ phi cái gì, người cùng đế quân đại đại trao đổi lại, bên ngoài Phượng thiếu cung, Phượng Chiêu Ca một bộ long bào trên dung nhan tuấn mỹ tràn ngập sầu lo. Chẫm nghe nói nữ nhân sinh con đều sẽ kêu lên, bên trong vì cái gì không có động tĩnh. Hoàng hậu nàng sẽ không phải, không được chẫm phải vào xem, hoàng thượng không thể, hoàng thượng tuyệt đối không thể a, phòng sinh chính là nơi dơ bẩn, vạn nhất không cẩn thận đụng phải khí chân long của người ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia của thiên thánh ta. Ngoài điện, đám công nhân nghe vậy sợ đến quỳ đầy đất, thái giám tổng quản mới nhậm chức đau khổ khuyên bảo. Thế nhưng là chống không lại một câu nói của nữ hoàng bệ hạ. Phượng Chiêu Ca, ngươi vào đây cho ta. Hoàng đế bệ hạ không có một tia do dự, trực tiếp bước vào trong Phượng thiếu cung. Nhìn thấy nữ nhân luôn lãnh diễm ưa thích đùa giỡn của hắn, bây giờ sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, Phượng Chiêu Ca cảm thấy tê dần. Rất đau chứ, lời thừa, đổi thành ngươi sinh thử xem. Được sinh thì sinh ở kiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là ngươi nói. Dứt lời, thân thể Phượng Chiêu Ca trở nên kịch liệt đau đớn, thoáng như thịt nát xương tan. Đau quá a MMP. Đây là anh nhà bị đổi lại linh hồn để thay nữ hoàng sinh con nhé, cách chương.